Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493, chương 494, quyết tâm. Nói thật, giống Giác Tê Học Viện, năm nay đội hình cũng tốt vô cùng. Đào Yêu Yêu bắt đầu cho mọi người chia hưởng. Hôm nay xế chiều xem so tài lúc thu hoạch, giống Giác Tê Học Viện tại cuối cùng phân trên, chiến thắng Đường Thành Tử Quang Học Viện, giống Giác Tê Học Viện đánh thắng Thanh Vân Tổ 7 người đoàn thể đấu đối kháng. Nhưng bọn họ thua mất một trận Thanh Vân Tổ một mình đấu đối kháng. Thiếu Sĩ Tổ 7 người đoàn thể đấu đối kháng cũng thua. Thiếu Sĩ Tổ một mình đấu đối kháng càng là thua mất hai chàng nhiều. Nga, nhìn lên đến, giống Giác Tê Học Viện Thanh Huấn làm đến không được tốt lắm. Bọn họ thực lực, tại 4 năm sau đó giảm vô cùng lợi hại. Lưu Đông phân tích nói, nhưng này là 4 năm sau đó sự tình, cùng chúng ta không có quan hệ. Thiếu Sĩ Tổ sự tình, có Lâm Phong tiểu học đệ tọa trấn, chúng ta không cần lo lắng. Đào Yêu Yêu hướng Lâm Phong ngon ngọt cười. Lâm Phong đang tại chơi bản thân ngón tay, nghe được Đào Yêu Yêu kêu hắn, liền ngẩng đầu lên, ra hiệu bản thân nghe thấy được. Oa, tiểu học đệ hôm nay này mấy cước đạp rất đúng, thật nghiêu bức. Thượng Quan Vân Khởi đưa tay khoác lên Lâm Phong trên lưng. Xoáy nổ có hay không? Bình tĩnh, bình tĩnh. Lâm Phong vô tư. Thượng Quan Vân Khởi vỗ vỗ bản thân bả vai, nhàn nhạt nói, cơ bản thao tác mà thôi. Phốc, tiểu học đệ thật đúng là khiêm tốn. Đào Yêu Yêu nở nụ cười xinh đẹp. Vậy chúng ta tiếp tục tới nói Thanh Vân Tổ sự tình. Đường Thành Tử Quang Học Viện, mặc dù thua cho giống Giác Tê Học Viện, nhưng bọn họ Thanh Vân Tổ sức chiến đấu vẫn là muốn so Đường Thành Đại Dung Thụ Học Viện mạnh hơn một chút. Lui về phía sau tiểu tổ so tài, một xuyên ba loại này độ khó cực cao, nguy hiểm hệ số lại lớn, còn cố hết sức không nịnh nọt sự tình, chúng ta liền không suy nghĩ. Vạn nhất một xuyên ba cuối cùng một trận hồn lực không đủ, còn bị thương, làm trễ nãi đằng sau tranh tài, cái mất nhiều hơn cái được. Đường Thành giống Giác Tê Học Viện, bị xưng là rất tiếp cận nhị lưu học viện, tam lưu học viện, cũng có chuyên môn bình luận Đường Thành vòng loại chấm điểm tổ chức, gọi Đường Thành giống Giác Tê Học Viện là có được nhị lưu học viện thực lực tam lưu học viện. Chỉ ít tại lúc trước chấm điểm trên, Đường Thành giống Giác Tê Học Viện là muốn dẫn trước với chúng ta Thiên Thủy Học Viện. Chấm ngoặc kép, Đào Yêu Yêu còn không phân tích xong, Tôn Thanh Châu buồn bực tiếng nói đột nhiên vang lên, tiếp lời gốc, 4 năm trước này chàng thù, chúng ta nhất định phải đến báo. Người sống gương mặt, cây sống một miếng da. Ta Thiên Thủy Học Viện lúc trước chấm điểm rất thấp, tất cả mọi người đều không coi trọng chúng ta. Này chúng ta liền là bản thân tranh giành khẩu khí, nhượng những cái kia đứng ở xó xỉnh trong âm dương quái khí người nhìn xem, ta Thiên Thủy Học Viện một điểm cũng không yếu. Tôn lão đại, chúng ta hôm nay đã chứng minh bản thân. Tựa hồ là cảm nhận được Tôn Thanh Châu cảm xúc trong không phục, Lưu Đông mở lời an ủi hắn. Hôm nay so nhiều như vậy chàng, bắt lại 184 phân học viện, chỉ có 2 nhà, còn lại 1 nhà vẫn là đoạt cúp đại đứng đầu. Thân hôn nhân nhất lưu, lần trước đệ tam Đường Thành Cửu Tiêu Học Viện còn chưa đủ. Tôn Thanh Châu lắc lắc mập đầu to, thật còn chưa đủ, đánh thắng Đại Dung Thụ Học Viện cũng không có sức thuyết phục gì. Tôn lão đại, người không phải hồn tệ, không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều thích ngươi. Có người khăng khăng muốn nhục mạ Thiên Thủy Học Viện, liền nhìn chúng ta không vừa mắt. Người đánh thắng Đường Thành Hoàng Gia Học Viện đều vô dụng, Lưu Đông khuyên nói, hắc tử nhóm có thể tìm tới lý do đen chúng ta. Chúng ta nếu là thật thắng, bọn họ lại sẽ bắt đầu bịa đặt, truyền ra có lẽ có giả so tài, trọng tài thiên vị, thu tiền các loại, chờ, giả tin tức, hắc tử cùng bình xịt nhóm, liền giống sinh hoạt tại hạ nước nói cùng xú khe nước bên trong giói. Vừa bẩn thỉu lại chán ghét, chúng ta chỉ có thể nghe bọn họ kêu lên. Lại không có biện pháp, bởi vì bọn hắn thực sự là quá, thật là buồn nôn. Nếu như chúng ta nếu là cùng cửa hàng nát rồi. Chấp nhặt, này tội gì đây? Dù là làm chết bọn họ, cũng ô uế chân mình a. Tôn Thanh Châu đôi mắt trong vẫn như cũ lóe ra bất khuất thần thái. Vinh dự là những cái này gánh vác trách nhiệm thiếu nam thiếu nữ nhóm cao nhất truy cầu. Tôn lão đại, ta chính là sợ ngươi nghĩ quẩn, liền khuyên nhủ ngươi. Lưu Đồng vỗ vỗ Tôn Thanh Châu bả vai. Đừng tìm đám kia hắc tử cùng bình xịt chấp nhạt. Nói chúng ta Thiên Thủy Học Viện không tốt rất nhiều người. Khác nhượng bọn họ ảnh hưởng ngươi tâm tính nha. Ân, ta xác thực là có điểm nóng vội. Chấm ngoặc kép, Lưu Đồng buồn buồn nên một tiếng. Nhưng là, tranh tài, chúng ta còn có tận lượng tranh thủ mỗi một tháng. Châu ca, người yên tâm, đánh tranh tài chẳng phải là thắng sao? Thượng Quan Vân khởi nhếch miệng cười một tiếng. Tán thành Tôn Thanh Châu. Nói, chúng ta đương nhiên sẽ tận lượng tranh thủ thắng lợi lạp. Tiểu học đệ, hy vọng ngươi đụng trên giống rác Tây học viện thời điểm. Không cần đối xử tử tế bọn họ. Tôn Thanh Châu ngữ khí. Có chút cổ quái. Nhất tiếu mận ân cừu loại chuyện đó. Chỉ có tại chân chính gặp. Phát sinh ở bản thân. Mới có thể biết rõ. Này là căn bản không có khả năng. Nhìn ra được. 4 năm trước, giống rác Tây học viện tàn nhẫn hành hạ Thiên Thủy học viện dự thi nhân viên sự tình. Để lại cho Tôn Thanh Châu cực lớn bóng mờ cùng cừu hận. Nội viện đại sảnh trong, nhất thời một trận trầm mặc. Cho dù là Thanh Vân Tổ, cũng không có người trả lời Tôn Thanh Châu nói. Chỉ có Lâm Phong bình thản thanh âm, chậm rãi vang lên. Yên tâm, ta Lâm Phong, cũng không phải cái gì người lương thiện. Chấm ngoặc kép. Về phần oan oan tương báo khi nào, tại Lâm Phong phương thức làm việc trong, đem có thù có oán người, duy nhất một lần đều giải quyết, thì sẽ không lại có sự thay đổi trả thù tình huống. Không phải liền là một cái giết chữ nha. Nội viện thảo luận còn chưa kết thúc, ngoài phòng lại tí tách dưới mặt đất lên trùng điệp mưa thu. Đợi cho Lâm Phong, Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên ba người, đội mưa về tới bản thân các trai. Trời đã tối rất lâu, Tiểu Bạch mấy ngày nay, đều tại Sầm Vũ Kiều các trai trong chờ lấy, Lâm Phong cũng trực tiếp nghỉ ngơi, dù sao, sáng mai còn muốn dậy thật sớm, lại đi đường thành đại đấu hồn quán, xuất chiến thứ tự thời gian biểu, không biết là sắp xếp như thế nào. Thiên Thủy Học Viện thật là có nhất định xác suất, là ngày mai trận đầu xuất chiến đội ngũ, tại có nặng thi đấu so tài. Thậm chí cái khác đại hình hoạt động thời điểm, mọi người một loại cũng sẽ không lựa chọn suốt đêm tu luyện. Đối, đúng, một tên hồn sư sinh ra ảnh hưởng, thường thường là nhiều phương diện nguyên nhân. Đấu hồn tiêu hao, không những là hồn sư hồn lực, mà còn đối với trí nhớ, cũng là một loại gian nan khảo nghiệm. Khi nào thả ra hồn kỹ, cần động não suy tư, như thế nào tránh né địch quân hồn kỹ. Cần động não suy tư, nên áp dụng thế nào chiến thuật, vẫn là cần dùng đến đầu óc, hồn lực không phải trí nhớ. Nếu như nghỉ ngơi không đủ, này là khẳng định bổ không trở về tới. Tinh thần uể oải, trạng thái rất chênh lệch, dù là hồn lực tràn đầy, cũng không nhất định có thể tại đấu hồn tràng trên, có rất tốt biểu hiện. Bất quá, trí nhớ cùng trạng thái tinh thần, Lâm Phong thật là có một ít thần kỳ đan dược. Có thể bổ sung trở lại. Trời mưa ròng rã cả đêm. Ngày thứ hai vẫn như cũ chưa ngừng. Thiên còn không sáng lên. Thiên Thủy Học Viện nội viện đám người lên sáng sớm. Tập hợp, xuất phát đi đến đường thành đại đấu hồn quán. Đường bọn họ lấy đến, xuất chiến thứ tự thời gian biểu thời điểm. Tất cả mọi người trên mặt, đều là giật mình biểu tình. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên. Lần nữa chúc mọi người 9 tháng vui vẻ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.